Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 588. Chương 588 Dụng Tâm Lương Khổ. Mù Thanh Thiển đem nơi này linh thảo cùng độc thảo vẫn chưa toàn bộ mang đi. Để lại một ít mẫu thảo. Nàng làm người đều thích lưu một đường. Yêu thực nhóm một đám như là tranh sủng giống nhau. Không ngừng tiến lên lấy lòng. Kêu gào ta muốn ăn. Mù Thanh Thiển đem hộp thích hợp uẩn dưỡng yêu thực linh vật toàn bộ ném cho chúng nó. Sau đó lại đem hốc cây hoàng cấp uẩn dưỡng bùn đào ra cho chín màu ma liên. Trong đầu lúc này mới thanh tịnh xuống dưới. Sư phó, người nói một chút kia cây yêu thực ký ức đi, cổ diễm sửa sang lại hạ yêu thực ký ức nói. Này giam cầm nơi thật đúng là cái cổ quái quỷ dị địa phương. Yêu thực tới rồi linh vương tu vi thế nhưng là có thể biến ảo làm người. Này ở cao cấp đại lục chính là yêu cầu linh tôn tu vi yêu thực mới có thể làm được. Ngu Thanh Thiển gật gật đầu, biết là vì cái gì sao? Nàng yêu thực nhóm có thể biến ảo vì ma thú bộ dáng. Kia chỉ là một loại bắt chước mà thôi. Căn bản vô pháp biến ảo làm người hình. Hẳn là giam cầm nơi đặc thù linh khí cùng hoàn cảnh tạo thành. Nơi này xác thật không có thái dương cùng ánh trăng. Yêu thực chiếm cứ đại bộ phận. Nhân loại ngược lại chỉ là thiếu bộ phận. Cổ diễm dừng một chút tiếp tục nói. Ta từ này cây yêu thực trong trí nhớ nhìn đến. Toàn bộ giam cầm nơi rất nhiều thành trì nhân loại cùng yêu thực cư nhiên là cộng đồng sinh tồn. Quan trọng nhất chính là nơi này không có linh thực, chỉ có cực kỳ số ít người loại có thể lập khế ước yêu thực. Đa số người đều là tôi thể sư, sau đó còn có một cái rất quan trọng đặc điểm mà ni cổ diễm có. Chút cổ quái nói, toàn bộ giam cầm đại lục nữ nhân đều là bị bảo hộ hoặc là tranh đoạt đối tượng. Bởi vậy kia vài cọng yêu thực đột nhiên nhìn thấy ngươi, mới có thể kinh vi thiên nhân, muốn cướp đi đương phu nhân. Ngu Thanh Thiển một đầu hắc tuyến, đây là cái gì nguyên nhân? Nữ nhân quá ít, giống cái yêu thực cũng ít, hơn nữa nhân tộc cùng yêu thực nhất tộc thế nhưng còn có thể thông hôn. Làm theo có thể sinh hạ hậu đại, so sánh với tới, nhân tộc nữ tử so giống cái yêu thực càng nhiều điểm. Bởi vậy mới như vậy được hoan nghênh, cổ diễm ho khan một tiếng. Ngu Thanh Thiển trừ trừ khóe miệng, đây là cái gì thế giới? Cứ nhiên như vậy kỳ ba, nam nữ phần trăm là nhiều ít, tỉ như 100 hài tử sinh ra, trong đó chỉ có không đến 10 cái nữ hài, thậm chí một cái đều không có. Cổ diễm tổng hợp kia yêu thực ký ức nói. Mỗi tòa thành trì chỉ cần xuất hiện vô chủ nữ tử liền sẽ khiến cho khắp nơi nhân tộc cùng yêu thực nhất tộc nam tử tranh đoạt, bởi vậy nơi này nữ tử địa vị có thể nói rất cao. Nhưng là ra ngoài nguy hiểm cũng rất lớn, tùy thời đều khả năng bị đoạt còn có một chút. Nơi này một nữ tử khả năng sẽ có vài cái trượng phu. Liền tính là cự xấu nữ tử cũng không lo gả đi ra ngoài, hắn lại bổ sung một câu. Vô luận là nhân tộc nam tử vẫn là yêu thực nam tử, đều có thể thức biện nam nữ hơi thở phương pháp. Cho nên liền tính ngươi dùng dược tề thay đổi khuôn mặt, bọn họ cũng có thể nhận ra ngươi là nữ tử tới. Ngu Thanh Thiển sơ sơ cằm. Như vậy thế giới cũng không phải không tiếp thu được, rốt cuộc mặt thế khi, cũng là nam nhiều nữ thiếu, chỉ là bởi vì sinh tồn khó khăn. Khắp nơi nguy cơ, nữ tử tuy rằng có thể được đến chiếu cố, nhưng thân phận địa vị lại không phải rất cao. Rất nhiều nữ tử đều là bám vào cường giả nam tử bên người làm thố thi hoa. Chỉ là vì sống sót, khó trách Hỏa Ly Nhược sẽ dẫn ta đi chợ đêm mua thiên huyễn mặt nạ. Nguyên lai hắn đã sớm tính kế tới rồi điểm này, Ngu Thanh Thiển đem thiên huyễn mặt nạ lấy ra cảm. Thán. Hỏa Ly Nhược đã sớm biết chính mình trên tay chính là truyền tống ngọc phiến. Đối giam cầm nơi cách sống lại thập phần hiểu biết, bởi vậy mới đưa ra thiên huyễn mặt nạ, vì làm chính mình thuận lợi tìm được đệ tam tòa tiểu tháp. Thật đúng là dụng tâm lương khổ. Hết chương.